Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1495. Hầm cách thủy gà mẹ. 1. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, một vòng thời gian rất nhanh chấm dứt, tham quan khảo sát cùng học tập công tác cứ như vậy chấm dứt. Bọn họ đi theo Mục Đông Thành đám người cầm quần đảo ngư nghiệp hiệp hội cho tham quan mấy lần. Đây mới thực là ngụ giáo tại vui cười. Bọn họ xem như khai nhãn giới. Bước trên hồi trình thời điểm, 5 vị phó chủ tịch ở đầu thuyền đón gió mà đứng. Gió biển phần phật, tâm niệm liệt liệt, thủy triều cuồn cuộn, suy nghĩ sao động, ra ngôn ngữ hỏi Thẩm Chí Luật nói. Lão Trầm, ngươi đang suy nghĩ gì? Thẩm Chí Luật có chút kích động nói, ta đang suy nghĩ chúng ta hiệp hội phát triển kế hoạch lớn. Chuyến này chúng ta thu hoạch có thể đại, có huynh đệ hiệp hội phát triển Lam Đồ làm chỉ thị. Có hắn nhóm kết quả tới khích lệ, chúng ta cần phải sải bước đi phát triển nha. Ra ngôn ngữ gật gật đầu, lại hỏi Viên Muội Kinh nói, Viên Lão Sư, ngươi nghĩ là cái gì? Viên Muội Kinh cảm thán nói, chúng ta bán đảo tài nguyên đầy đủ, nhưng có chút công tác cất bước quá muộn, lại khuyết thiếu hệ thống chỉ huy, dẫn đến chúng ta bỏ qua quá nhiều cơ hội tốt. Ta đang suy nghĩ à, chúng ta trở về nên giành giật từng giây, tranh thủ bắt kịp huynh đệ đơn vị phát triển tiến độ. Tranh thủ về sau có thể đường dễ vượt qua. Ra ngôn ngữ vừa nhìn về phía Chu Xương Vinh, nhưng hắn lập tức nghĩ đến Chu Xương Vinh đến từ hệ thống nội bộ. Loại này quan trường lời nói khách sáo am hiểu nhất, liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Ngao Mộc Dương hỏi. Tiểu Ngao, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Ta đang suy nghĩ vợ ta. Ngao Mộc Dương rất thật sự nói, vốn là muốn phải đợi hỏi qua đi chính mình lại đến cái tổng kết lên tiếng ra ngôn ngữ không còn lời. Để nói, bầu không khí thoáng cái thay đổi. Ngao Mộc Dương biết bốn người này không thích chính mình, không chào đón chính mình dừng lại ở trong đội ngũ. Hắn cũng không thích bốn người này, cho nên liền chủ động rời đi đầu thuyền đi đuôi thuyền chính mình an tĩnh đợi. Ngư trường trông đỡ cảng, vừa vặn có phà đi đến trong thôn. Vì vậy hắn trực tiếp không có đi tìm lãnh đạo báo cáo công tác. Lên thuyền về nhà trước, ra ngôn ngữ bốn người cùng cái khác đi tham quan học tập nhân viên chen lấn hướng ngư nghiệp cục. Đuổi, cùng trời thu hồi du tìm kiếm cá mái giống đực cá thu giống như. Ra ngoài một tuần này thời gian không lâu lắm, nhưng trung thu tiến nhập cuối mùa thu. Đây là mùa phát sinh biến hóa. Có thể là thói quen quần đảo khu vực ấm áp khí hậu. Đột nhiên trở lại Hồng Dương, Ngao Mộc Dương liền cảm giác thời tiết có chút lạnh, vừa vặn đây là lúc xế chiều. Hắn mang y phục không đủ, trở lại trong thôn liền rụt lại cái cổ, ôm cánh tay hướng trong nhà đi. Đang tại trên bến tàu bày quầy hàng Ngao Mộc Đông thấy được hắn, nhếch miệng cười nói, nha, Long Đầu đã về rồi. Long Đầu ngươi rốt cục tới đã về rồi. Long Đầu ngươi xem như đã về rồi. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi cứ như vậy tưởng niệm ta? Ngao Mộc Đông gật đầu hì hì cười nói, đúng vậy a, bất quá ngươi đây là cái gì tư thế? Ngươi cứ như vậy lạnh không? Ngao Mộc Dương cũng gật gật đầu nói, lạnh a. Ngao Mộc Đông nói, lạnh lời đêm nay ta để cho vợ ta cho ngươi thu thập một ngụm nóng. Đêm nay đi ta chỗ đó ăn, xem như cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói, nhanh đừng đề cập, mấy ngày nay ở bên ngoài sạch hồ ăn hay, trong bụng tràn đầy, ăn không vô. Ngao Mộc Đông khinh thường nói, ngươi ăn không vô đó là không ăn đến thứ tốt, đêm nay đi nhà của ta, để cho ngươi nếm thử vợ ta thu thập rau. Tuyệt đối ăn ngon, thịnh tình không thể chối từ. Ngao Mộc Dương đành phải đáp ứng. Hắn trở về đợi đến Lộc Chấp Tử, sau đó liền cùng đi Ngao Mộc Đông trong nhà. Bởi vì kết hôn, Ngao Mộc Đông trong nhà một lần nữa làm lắp đặt thiết bị. Ngao Mộc Dương nhớ rõ lắp đặt thiết bị phong cách đi là Bắc Âu Phong. Một lần nữa lấy lòng, mua tốt, chút đồ dùng trong nhà điện gia dụng, liền cùng trong thành thị cao đoan building bán hoặc cho thuê bản mẫu phòng giống như. Kết quả đây chỉ là hắn ấn tượng, lần này vào cửa, Ngao Mộc Đông trong nhà trở nên để cho hắn có chút nhận không ra. Sân nhỏ bốn phía đáp lên một vòng tấm ván gỗ phòng. Có cây tử đằng leo lên, nóc nhà có quỳ mảnh rủ xuống, có chút trên cửa trả lại dán vỏ cây. Trúc mộc chuyên lương, cổ vị 10 phần, trông thấy Ngao Mộc Dương đang tại dùng nước giếng tẩy thịt, Ngao Mộc Đông nhếch miệng cười nói. Long đầu, mau vào, vợ hắn không giống Ngao Thiên Lai con dâu Kim Tuệ Tử như vậy tự nhiên thành thạo. Thấy được không hề quá người quen vào cửa, lập tức đi phòng bếp. Đối với cái này Ngao Mộc Dương có phần có ý kiến. Nói, Đông ca, chị dâu chuyện gì xảy ra đâu này? Hai người cùng một chỗ này gần 1 năm. Ta còn chưa khỏe đẹp mắt nhìn nàng nha. Ngươi xem thật kỹ xem người ta con dâu làm gì vậy? Lộc Chấp Tử nhíu mày hỏi. Ngao Mộc Dương cười ha hả nói. Làm quen một chút nha. Này cũng không quen thuộc nha. Ngao Mộc Đông cầm con dâu nhìn rất nghiêm. Hắn cũng đánh lên ha ha. Không quen liền không quen. Các ngươi không quen không có việc gì. Chúng ta quen thuộc là được. Đi đi đi. Long đầu, đi gian phòng ngồi, Ngao Mộc Dương nhìn xem trong sân này một vòng cửa hỏi. Tiến cái nào phòng? Ngao Mộc Đông thống khoái nói. Nhìn chúng cái nào phòng liền tiến cái nào? Hắn bình thường cùng thuyền rời bến, trong nhà cũng mang ngư nghiệp nhà. Từ phụ thân hắn cùng di gia thân thích tới hỗ trợ. Mà vợ hắn thì làm chủ nấu, cùng Ngao Thiên Lai ra đồng dạng. Nhà bọn họ cũng chủ đánh Triều Tiên rau. Mặt khác Ngao Mộc Đông báo cho Ngao Mộc Dương. Này một vòng dị quốc phong tình dày đặc quê cha đất tổ nhà gỗ nhỏ chính là hắn con dâu ý nghĩ. Bên trong còn có điện ấm giường. Đối với sắp đến nơi mùa đông, Ngao Mộc Đông lòng tràn đầy chờ mong. Hắn cho là mình điện gia dụng ấm giường cùng đồ ăn phong cách sẽ ở mùa đông lực lượng mới xuất hiện. Càng chịu du khách chờ mong, đêm nay rau lấy gà làm chủ, Ngao Mộc Dương biểu thị thỏa mãn, chỉ cần không ăn hải sản là được. Ngao Đại Quốc, Ngao Văn Sương một đoàn người trước sau đến nơi, trong phòng náo nhiệt lên, bọn họ thấy được Ngao Mộc Dương liền hỏi hắn đi tham quan học tập cái gì. Lão Ngao bắt đầu sinh động như thật biểu diễn, đương nhiên, lấy nói khoác làm chủ. Đáng tiếc Lộc Chấp Tử ở đây, bằng không lão Ngao còn muốn tại nói khoác thời điểm cộng thêm điểm màu hồng phấn tin tức. Hắn tin tưởng lấy chính mình tài ăn nói khoác một phen hạ xuống kia không đợi rượu và thức ăn lên bàn liền có thể thèm mấy người chảy nước miếng, bọn họ đang trò chuyện lửa nóng. Ngao Mộc Đông bưng lên một cái tiểu nồi sắt, nói, tới, đừng chỉ nói a. Chuẩn bị ăn cơm, tiểu nồi sắt hầm cách thủy gà mẹ, tuyệt đối hương, dập đầu lấy quỳ hạt dưa Ngao Đại Quốc méo mó đầu nói. Gà mẹ, đây không phải hết con bê sao? Gà mẹ thứ này như thế nào ăn? Liền chúng ta hiện tại thực lực này, còn dùng điệu thấp ăn gà mẹ, ăn con gà con a. Ngao Mộc Đông xoa xoa tay cười nói. Nhà của ta gà mẹ có thể không phải là các ngươi ra. Đây là ta con dâu nhà các nàng hương cách gọi. Gà cũng không lão, thế nhưng dùng hết súp hầm cách thủy, mà lại hầm cách thủy lão, cho nên mới kêu hầm cách thủy gà mẹ. Nồi sắt đang đắp trầm trọng nắp nồi, sau khi mở ra một cỗ đằng đằng nhiệt khí phun ra. Hương, cay, chập choạng. Ngao Thiên Văn run lẩy bẩy bả vai nói, ai nha, này mùa đông bầu không khí thoáng cái xuất ra, nếu bên ngoài có một hồi tuyết, chúng ta ăn nữa thượng như vậy một bữa cơm phải lực. Này trả lại không đơn giản, chờ chút nữa tuyết lại đến ăn, Ngao Mộc Đông đảm nhiệm nhiều việc nói, Ngao Văn Sương khâm phục nói, Đông ca, hào khí, Ngao Mộc Đông nói. các ngươi chỉ cần đem tiền mang đủ. Đông ca ta muốn nhiều hào khí liền có nhiều hào khí. Vừa nói, hắn một bên cầm thìa tại nồi sắt trong trộn lẫn một chút. Sau đó lại che lên nắp nồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.